Thánh Vương, chương 1263, không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A ta đã nói rồi cái gì mà về, chứ? Đều là các ngươi cố tình quấy phá mà thôi. Bích Lạc nói, no đủ là mấy trăm đảng phải uống có quy cứ gì hết sao? Chuyện này, đừng nói là tội thái độ thì cũng chẳng có tác tê có quy củ. Vị Thu, Lĩnh Tiến Thiên Đàng, Vương Tiến Thiên nói, ta nhớ là trong môn phái có quy củ. Chính là những chuyện của Hỗn Nguyên Chi Tư Chứng. Tạ thì chúng tạ đều có thể tổ chức đại hội làm một việc nhất định. Kia chính là Hỗn Nguyên Đại Hội. Hỗn Nguyên Đại Hội, sắc mặt Bích Lạc khẽ biến. Trong phong thần môn có ghi lại toàn bộ Hỗn Nguyên Chi Tử trong phong thần môn không có nhiều, chính là đệ tử có thành tựu rất lớn. Bọn họ chính là tương lai hy vọng của phong thần môn. Bọn hắn có thể tổ chức đại hội để quyết định một sự tỉnh của môn phái. Nếu như số Hỗn Nguyên Chi Tứ vượt qua 36 người thì có thể tổ chức Hỗn Nguyên Đại Hội. Nếu như trong đại hội, tất cả Hỗn Nguyên Chi Tứ đều đồng ý một sự tỉnh thì ngay cả trưởng môn cũng không thể phản đối được. Bởi vì Hỗn Nguyên Chi Tư là người có hy vọng trở thành trương môn. Nếu như những người này động tâm hiệp lực thì đương nhiên có thể quyết định một số chuyện tương lai của môn phái. Nhưng Mỹ, Hỗn Nguyên Chi Tứ đều xây dựng đáng cho riêng mình, tạo thành mạng lưới thế lực thì làm sao có thể hoàn toàn liên hợp cùng nhau. Cho nên từ niên đại rất xa, Hỗn Nguyên Chi Tứ chưa bao giờ tổ chức Hỗn Nguyên Đại Hội. Nhưng ở đây số Hỗn Nguyên Chi Tử đã vượt qua 36 người, khoảng chừng đến 40. Tất cả đều được Long Hoa triệu tập đến. Có thể thấy được Long Hoa đã hứa hẹn với bọn hắn rất nhiều. Trong môn phái, Hỗn Nguyên Chi Tứ đều là người tranh ngôi vị trưởng môn tương lai. Chỉ cần trưởng môn hoàn toàn bế quan, tự động thoái vị thì sẽ bắt đầu một lần tuyến cử trưởng môn mới. Đến lúc này tất cả thu, lĩnh của các đại đáng PSU bỏ phiếu lên trên. Trưởng môn phong thần môn là tuyến cử chứ không phải bổ nhiệm, cũng không phải do cha truyền con nối mà là do toàn bộ người trong phong thần môn bỏ phiếu ra. Chỉ cần là đệ tử tu luyện tới cảnh giới chuẩn thần của phong thần môn thì đều có thể bỏ phiếu cho những thu. Lĩnh đại đảng phái hay bất kỳ Hỗn Nguyên Chi Tư nào. Lúc này, đảng phái nào có thế lực lớn thì sẽ có nhiều phiếu bầu, sẽ được tuyến. Loại cơ chế bồi dưỡng cạnh tranh này, có thế chố hết tài năng thì đều là tồn tại mạnh mẽ. Phương pháp này được rất nhiều đại môn phái trong thần giới áp dụng. Đương nhiên trong đó cũng có rất nhiều quy tắc ngầm. Ví dụ như bây giờ đảng phái lớn nhất phong thần môn chính là bí đảng thần bí khó lường, nghe đồn là do thiếu chu. Phong thần môn thành lập. Trong tương lai, khi trưởng môn thoái vị, thiếu môn chu. Đi ra thì tuyệt đối có thể được chọn làm môn chu. Nhưng những Hỗn Nguyên Chi Tứ còn lại làm sao có thể cam tâm được. Bọn họ tuyệt đối muốn ra sức đánh cược một lần, cải biến bố cục này. Nhưng bỉ đảng thật sự là rất thần bí. Trong phong thần môn có lưu truyền một câu nói, cho dù đảng phái gì đi nữa thì đều có người của bỉ đảng trong đó. Mỗi người bên cạnh người đều có khả năng là thành viên của bỉ đảng. Bí đảng chính là thần bí mà khổng lồ như vậy. Vô ảnh vô hình, người khác muốn đối phó thì cũng không có chút biện pháp nào. Lúc này đấy tổ chức đại hội, dựa theo môn quy thì chỉ cần có 36 Hỗn Nguyên Chi Tư đồng ý thì có thể quyết định bắt Bích Lạc giả ọ ra huyết dịch của cỗ lộ thú. Như thế nào đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hoa nói, Bích Lạc, chúng ta tổ chức Hỗn Nguyên Đại Hội, tê cá chư vị ngồi đây đều đồng ý lấy huyết đích của cỗ lỗ thú. Thiền nhấn sư à ọ đã vì tạ mà chuẩn bị phù lục để bắt cố lỗ thứ, cho nên người đừng hy vọng cố thứ có thể trốn được ra ngoài. Nhưng người là công chúa của vĩnh sinh thần tê nên chúng ta không làm gì ngươi, chỉ là lấy một hút huyết dịch của cố lỗ thứ để luyện chế đan được mà thôi. Như thế nào? Nếu không thì cỗ lỗ thủ phải giả ọ cho môn phái nghiên cứu. Vô sỉ, nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS vương vip vun đun, VN mộng nhập thần cơ Bích Lạc phun ra hai chữ, nhìn mọi người ở đấy rồi nói, chư vị, chẳng lẽ các người cũng đều vô si như Long Hoa sao? Cướp đoạt sủng vật của ta, lại còn triệu tập Hôn Nguyên Đại Hội gật chứ? Nếu như chư vị có thể phần đội thi Bích Lạc ta vô cùng cảm kích, tương lai tất có báo đáp. Hắc hắc, trong lúc nói chuyện, Vương Tiến Thiên này lộ ra bộ dạng quái đản. Bích Lạc, người nói báo đáp là báo đáp cái gì? Nếu như chúng ta nhận được huyết dịch của cỗ lỗ thủ thì có thể tấn thắng tới cảnh giới đại viễn mãn thần, thậm chí có khả năng đột phá tới ý chỉ cấp vô hạn. Chẳng lẽ người báo đáp được cái gì hấp dẫn hơn sao? Rất nhiều thư lĩnh đảng phái ở đây đều gật đầu. Tất cả đều là dạ đổi, cái gì mà nhân tinh, thần tình, bằng hữu thì cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ có thực lực mới là chính. Không có thực lực thì tất cả đều chỉ là lời nói suông. Chư vị, hôm nay ta tổ chức yến hội này, thực ra là chu. Chi Hỗn Nguyên Đại Hội, chư vị bỏ phiếu tán thành thì không phải chúng ta đều y được huyết dịch cố lỗ thứ sao? Một câu thối, ta lấy được huyết dịch thì sẽ lấy phù lục của thiên nhân sư lão Tố ra luyện chế thành đan được. Tất cả mọi người đều có thể kiếm một chén canh. Ta có thể đứng đấy thế. Long Hoa nói, ta tán thành, lập tức Vương Tiến Thiền liền mơ miệng. Hắn hận cỗ lỗ thú của Bích Lạc thấu xương nên đương nhiên là người đầu tiên giơ tay tán thành. Ta cũng tán thành, thủ lĩnh Quang Mang đáng nói. Ta tán thành 1026 từng âm thanh bắt đầu VT, tạc lạc. FFL ổn nguyên chi tư thu lĩnh đảng phái đều tán thành CS. Lạc và Dương Kỳ tiến vào phong thần môn chưa được. Làm sao lại cố kỵ cảm thụ của nàng? Ở ai có giao tình với nàng thì đây chính là chỗ hỏng của căn cơ nông cạn. Nếu thầm cắn cố để rồi thì cho dù những người này muốn huyết dịch thì cũng phải cố kỵ vài phần mặt mũi, hoặc là bỏ phiếu trông. Nhưng hiện tại tất cả mọi người đều không để Dương Kỳ và Bích Lạc vào trong mắt. Thực ra Bích Lạc được tôn trọng như vậy là vì cỗ lỗ thú. Hiện tại bọn hắn nghe nói cỗ lỗ thủ đã bị phù lục của thiền nhẫn sư khắc chế nên lập tức không coi Bích Lạc ra gì. Đúng vậy, Bích Lạc chẳng qua chỉ là một chung một thần nhỏ bé mà những người này là viên mãn thần. Ngay cả thượng vị thần thì cũng phải khúm núm trước mặt bọn họ, không dám nói nhiều. Bọn họ chính là sức mạnh cao tầng môn phái. Tốt rồi, Long Hoa nói với Bích Lạc, như thế nào? Bích Lạc, chuyện này Hỗn Nguyên Đại Hội đã quyết định rồi, cho dù là trưởng môn thi cũng không thể thay đổi được. Dựa theo môn quy, người nhất định phải giao huyết dịch cố lộ thứ ra cho chúng ta. Lấy ra mau, đừng hòng, Bích Lạc sắc mặt lạnh như băng rồi nói. Hắc hắc, vậy là người công khai phản bội môn phái sao? Vương Tiến Thiền ầm ầm nói, chuyện mà Hỗn Nguyên Đại Hội quyết định mà người cũng dám phản đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là tội lớn. Hiện tại chúng ta có thể bắt ngươi lại rồi. Nhưng bởi vì ngươi là nghĩa nữ của nương nương vĩnh sinh thần triệu nên chúng ta mới đế cho ngươi bạ phần mặt mũi, không hạ độc thu với ngươi. Ngươi biết tội muộn phải thì sẽ bị làm sao không? Đánh người vào thiên lao, đế cho một đám quặng nộ thấp hèn cưỡng gian ngày đêm. Trong giọng nói của Vương Tiến Thiền đều là uy hiếp. Tốt rồi, Vương Tiến Thiền, ngươi không phải châm chọc. Thủ lĩnh Quang Mang đảng hình như không muốn làm quá nhiều chuyện đắc tội với Bích Lạc. Bích Lạc, đấy là chuyện mà Hỗn Nguyên Đại Hội đã quyết, ngay cả trưởng môn cũng không thể thay đổi được, người không nên vi phạm. Hơn nữa, cho dù cố nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ lỗ thứ của người lợi hại những chúng ta có nhiều người như vậy, nếu liên thu. Lại thì nó cũng phải bị ấn áp hết. Còn có phù lục cả thiền nhẫn sư, cỗ lỗ thú của ngươi lợi hại thì thiền nhẫn sư lấu tố còn mạnh mẽ hơn cả 10 lần. Phù lục của hắn được chế ra để nhằm vào cố lỗ thứ, không thế nào bị phá giải được. Bọn đáng chết này, trong lòng Dương Kỳ cũng hiểu được chuyện này vô cùng khó giải quyết. Nhưng đối mặt với vấn đề khó ái như vậy tâm tư của hắn cũng không loạn chút nào. Nói cho cùng thì những thu, lĩnh đáng phái này không làm được gì thì khi liên thu. Với nhau thì sẽ vô cùng mạnh mẽ. Lợi hại hơn nữa là Long Hoa kia còn giữ phù lục của thiền nhân sư lão tố gì đó. Hắn cảm giác loáng thoảng được trên thân thế Long Hoa kia quá thật là có một luống sức mạnh có thể hủy diệt thần quốc, chính hắn cũng không thể chống lại. Chắc chắn đó là phù lục của thiền nhẫn sư gì đó. Nghe đồn rằng thiền nhẫn sư chính là tồn tại chỉ cao thần cũng thời đại với chúa tể. Lão ngoan động này, chỉ cao thần hiện tại không thể so sánh được. Tuy hắn không xuất thế đã lâu những vần cương mãnh, suy tính chưa có sai lầm. Nếu thiên nhận sư gì đó là cao thu thời đại chúa tế thì lắng định nguyền thần của hắn đã lạc ấn vào trong chư thần an ký. Nhưng nếu động thủ thì khó tránh khỏi bí mật chư thần ấn kỳ bị bại lộ. Không biết ý tứ của cỗ lộ thú này như thế nào? Trong lòng Dương Kỳ tính toán ra đủ loại phương pháp đối kháng. Ánh mắt hắn hướng về phía cỗ lỗ thứ. Hắn biết rõ cỗ lỗ thú vỗ cũng thông minh, thậm chí còn tìm hiểu bí mật thiền đại, huyền cơ vỗ địch thần giới. Đối với lời của những người này, khẳng định là nó có thể nghe hiếu. Quả nhiên cố lỗ thứ kia dựng đứng lỗ tai lắng nghe, trong mắt lộ ra vẻ trêu tức thần sắc khinh thường. Dương Kỳ thấy thần sắc này thì lập tức yên tâm hắn. Hắn không rõ năng lực của cố lỗ thứ thế nào. Hiện tại hắn cũng muốn nhìn xem cố lỗ thứ đã lợi hại tới trình độ gì rồi. Đúng lúc này đột nhiên cố lỗ thứ kêu lên gọi Dương Kỳ. Trong lòng Dương Kỳ chấn động, hình như đã hiểu rõ ý tứ của cố lỗ thứ. Bích Lạc vội vàng hối, cỗ lỗ thủ đang nói gì? Thấy cỗ lỗ thú kêu lên, tất cả thu lĩnh các đảng phái ơ đập đều lặng ngắt như tờ, muốn xem thần thứ này nói cái gì. Nhưng không ai có thể hiểu được ngôn ngữ của nó. Cỗ lỗ thú muốn ta phiên dịch. Ozioeng Kỳ nghe liền hiểu ý tứ của cỗ lỗ thú, HTH như cũng chi. Có hắn mới C, LT, thế hiểu ý tứ của cỗ lỗ thú. Không biết có phải do hắn tìm hiểu thần công cố lộ hay là do nguyên nhân chư thần ấn ký nữa. Dương Kỳ vừa mở miệng nói, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện, tất cả mọi người ở đây đều nhìn hắn chăm chăm. Ban đầu mọi người đều xem hắn như không tồn tại, những không ngờ rằng hắn cũng là một nhân vật. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ, Cố Lỗ Thứ liên tục phát ra âm thanh, mọi người như là nghe thiên thư, nhưng Dương Kỳ lại gật gật đầu. Hắn nhìn quanh tất cả thu lĩnh đảng phải rồi nói, những tồn tại hèn mọn như các người mà cũng muốn lấy huyết dịch của ta sao? Trong mắt ta các người đều là gà đất chó kiếng, không chịu nối một kích, ầu giáp y. Tê mạch, âm thanh của anh ti có ngữ khí chùa Cổ Lỗ Thứ. Cổ Lỗ, tạ phiên dịch sau khi Dương Kỳ phi thứ. Ồ ồ ồ ồ, Cổ Lỗ th, kêu hại tiếng, lần em si rõ Dương Kỳ phiên dịch chính. Cách chương.